Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1408, không cách nào trợ giúp. Nguyên lai là như vậy, xem ra ta phẩm cấp xem như là thấp nhất, nhưng cũng là hoàng tộc cấp đừng xương nhiên chi hỏa. Xem ra ngao được thống khổ như vậy, ngược lại cũng không phải khổ sở uổng phí. Lâm Hiên đối với cái giải thích này, ngược lại cũng không cảm thấy được bị uể oải. Ngược lại cái này là có thể chậm rãi tiến giai, hay là phải xem người. Hiện tại hắn có khả năng lấy được hỏa diễm này, cũng đã đủ để cho tại đây thiên xương tộc ước ao đến chết. Mãn Văn Quang cho là hắn đang suy nghĩ cái gì thế nào để thăng phẩm cấp. Sau đó chính là giải thích, trải qua không ngừng rèn luyện, là có thể đem thánh hỏa phẩm chất tăng lên. Cái này cùng tu luyện không sai biệt lắm, nhưng là cùng tu luyện như nhau. Dễ dàng kẹt ở đó, trên cơ bản có khả năng đạt đến không cao không thấp phẩm cấp, cũng đã là không sai. Đạt đến phẩm cấp cao cực ít, đó là hoàng tộc, đều không phải là dễ dàng như vậy đề thăng. Xem đạt tới trước cao giai trình độ, cũng chỉ có thánh thượng một người, bản thân hoàng tộc người thì ít, đạt đến phẩm cấp cao ít hơn. Nếu ngươi muốn tu luyện nói, như vậy điểm liền là muốn đi hỏi thánh thượng. Dù sao hoàng tộc thánh hỏa tu luyện chi pháp, chỉ có hoàng tộc mới. Bất quá cái này cũng không thể tùy ý ngoại chuyện, hết thảy đều nhìn thánh thượng ý chỉ mới được. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng, nếu có thể đạt được tương ứng tu luyện công pháp, là hắn có thể đủ thi triển ra toàn bộ lực lượng. Loại này lực lượng hắn vẫn tương đối khát vọng, bất quá tương đối mà nói, viện trợ quá nặng phải một ít, thật chỉ có thể chọn nhất kiện nói. Như vậy hắn không chút do dự liền tuyển chọn viện trợ. Xương nhiên chi hỏa phẩm chất cũng không nhất định có thể đề cao. Còn muốn đem cái này vong hồn thần tôn cho giết, hắn căn bản đừng lo cái gì. Xương nhiên chi hỏa nếu không phải cũng không đáng kể. Có khả năng phải đến thánh hỏa tu luyện chi pháp cố nhiên là tốt. Nhưng ta càng muốn cầu giúp cho các vị. Vong hồn thần tôn đã đem bên ngoài công hãm một mảng lớn. Các ngươi coi như là có cái này thánh hỏa có thể chặn lại nhất thời, tuyệt đối không thể chặn lại cả đời. Lâm Hiên trầm giọng nói, kéo dài mặc cho vong hồn thần tôn phát triển tiếp, nhất định hội đột phá thần tôn kỳ, đạt đến càng mạnh tầng thứ. Đến lúc đó cái này thánh hỏa có thể chặn lại không cái này vong hồn thần tôn. Vong hồn thần tôn, bọn họ sắc mặt đều là biến đổi, chợt biểu tình thay đổi được ngưng trọng. Liếc mắt nhìn nhau, lại là nhìn Lâm Hiên nói ra, ngươi là nói, áp chế ở bên kia vong hồn thần tôn, đã sắp đột phá, là, nếu như không ngăn cản vong hồn thần tôn nói, thời gian không hội vượt lên trước trăm năm, tin tưởng nơi này có thông hướng tại đây thông đạo, mặc dù không biết các ngươi vì sao mở ra cái thông đạo, nhưng có thể bảo trì lâu như vậy, tin tưởng là theo vong hồn thần tôn bên kia có quan hệ chứ. Lâm Hiên suy đoán nói, thật là cùng bên kia có quan hệ, nhưng đó là thánh thượng quyết định, tình huống cặn kẽ cùng trợ giúp, khi đó phải cùng thánh thượng nói rõ mới được. Mãn Văn Quang đứng lên, nói ra, hiện tại xác nhận ngươi có hoàng tộc xương nhiên chi hỏa. Vậy bây giờ liền phải dẫn ngươi đi gặp thánh thượng, hy vọng ngươi có thể quá nhiều phối hợp. Lâm Hiên gật đầu một cái, đứng lên theo. Còn lại hai vị đại nhân cũng gật đầu một cái. Đã biết Lâm Hiên ý đồ đến, liền không cần lo lắng cái gì. Mời tới bên này, Mãn Văn Quang mang theo Lâm Hiên hướng trong phòng nhỏ đi tới. Ở chỗ này thì có một tiểu truyền tống trận, phi thường trực tiếp là có thể thông hướng hoàng thành phạm vi. Thông qua truyền tống trận, nhanh chóng đi tới hoàng thành trong phạm vi. Dương mắt liền thấy càng thêm phồn hoa kiến trúc. Phóng tầm mắt nhìn tới chính là một mảng lớn tinh thạch tính trước thành. Thoạt nhìn chính là một thủy tinh cung. Xuyên thấu qua cái này vách tường kiếng, đều có thể nhìn đến hàm chứa ở bên trong xương nhiên chi hỏa. Bình thường thì không có công kích tính. Một khi có người xâm lấn, là có thể thao túng cái này xương nhiên chi hỏa bộc phát ra đi. Đem địch nhân bao phủ lại. Có thể nói thiên xương tộc trong kiến trúc, đều có xương nhiên chi hỏa. Không chỉ bình thường phát ra hàn khí, có khả năng cung cấp bọn họ con dân tu luyện, còn có thể ở lúc mấu chốt bạo tạc đi ra, có thể nói là cả công lẫn thủ, còn có thể kiêm tu luyện. Tại Mãn Văn Quang bọn họ một đường dưới sự hướng dẫn, không trở ngại, không có ai chặn hắn lại môn, cứ như vậy trực tiếp liền tiến khổng lồ trong hoàng cung. Bên ngoài đều đã cảm giác được cực kỳ lạnh lẽo, bên trong càng là cực kỳ lạnh lẽo, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng không là vấn đề. Xin thỉnh bẩm báo thánh thượng, có khách quý cầu kiến. Mãn Văn Quang mang theo Lâm Hiên đi tới bên trong một cánh cửa lúc, đối với bảo vệ nói ra, Lâm Hiên chú ý tới trên đỉnh có một bảng hiệu, phía trên ghi chú, ngự thư phòng, ba chữ, nói rõ chính là một thư phòng, cùng phàm nhân giới bên kia không có gì khu đường. Bảo vệ trên dưới quan sát hội Lâm Hiên, đối với tên nhân loại này rất là kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ có nhân loại xuất hiện ở đây, bất quá hắn không có hỏi nhiều, đó cũng không phải hắn chỗ có thể hỏi, chợt liền đẩy cửa đi vào. Chắc là đi vào thông báo. Một lát sau, bảo vệ liền đi tới. Nói ra, có thể, các ngươi vào đi thôi. Bước vào cửa, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Cho dù là thư phòng, đều là khổng lồ như vậy. Rộng rãi trong thư phòng chỉ có một người đứng ở trước kệ sách bãi lộng sách vở. Đợi bọn hắn lúc đi vào, mới chậm rãi xoay người lại. Thấy là một mặt khuôn mặt anh tuấn. Còn có đặc thù con mắt màu xanh lam nhạt, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, tăng thêm vài phần thân hòa lực, thoạt nhìn rõ ràng chính là một thanh niên, người mặc một bộ màu lam nhạt thêm quần áo màu trắng, nơi ngực thêu một đoàn xương nhiên chi hỏa, then chốt vẫn còn đang dao động động, thật là một đám lửa bảo trì tại nơi ngực, cái này đã đại biểu cho, trước mắt người thanh niên này chính là thánh thượng, Mãn Văn Quang đám người. Tiến lên cúi người chào nói, thánh thượng, thần hạ mang đến cái đặc thù khách nhân. Bọn họ tại đây không có gì nghiêm ngặt lễ nghi, cũng không cần quỳ xuống, cũng không cần hô lên cái gì buồn nôn khẩu hiệu. Thế nhưng Mãn Văn Quang trong mắt bọn họ lộ ra vị này kính, là không có nửa điểm giả tạo, đơn thuần từ hoàng đế trên thân. Lâm Hiên cảm thụ được một cổ phiêu miểu khí tức, cảm giác rất mạnh. Có thể lại cảm giác được có một số hư vô, khiến người ta bắt đoán không ra. Thực lực rất mạnh, không, cũng không tính mạnh, chỉ có thiên thần cấp bậc nói thật theo hắn là có chút khó tin. Thiên xương tộc mạnh nhất thánh vương, cũng chỉ có thiên thần tu vi, ít nhất cũng phải có thần tôn cấp biệt tài đi. Nhưng trước mắt cũng chỉ có thiên thần cấp bậc không khỏi để cho hắn có một số thất vọng. Nếu thần tôn cấp đừng nói. Có lẽ có thể đi ra ngoài đánh chết vong hồn thần tôn. Không đúng, nếu có thể đánh chết nói. Đã sớm đi ra ngoài đi, Lâm Hiên nghĩ ở dưới. Thần tôn cấp đừng nói. Hoàn toàn có thể đi ra ngoài đánh chết vong hồn thần tôn. Sau đó Lâm Hiên không có suy nghĩ nhiều. Đi theo ôm quyền nói ra. Tại hạ Lâm Hiên, gặp qua thánh thượng. Không cần đa lễ, thánh thượng ngữ khí thân thiết nói ra. Người có thể đi qua cái này xương nhiên chi hỏa, nhất định là có xương nhiên chi hỏa trong người. Chỉ chút tu vi này vào không được. Ta nói nhưng có sai. Là, tại hạ là có xương nhiên chi hỏa. Lâm Hiên lập tức thi triển ra xương nhiên chi hỏa. Đại biểu cho tự có lực lượng này. Quả thực có xương nhiên chi hỏa. Chính là phẩm cấp hơi chút thấp một chút. Nhưng đã là tuyệt không lên. Thánh thượng cười nói. Một nhân loại có khả năng lấy được lực lượng này. Thật là không dễ dàng. Xưng là kỳ tích cũng không lạ thường. Thánh thượng, tại hạ có chuyện quan trọng. Ngay sau đó Lâm Hiên đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Chợt thánh thượng cũng là lắc đầu nói. Không được, ta biết vong hồn thần tôn tình huống. Nhưng chúng ta bên này không cách nào trợ giúp. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.